Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 chết đấu. Chương 24 chết đấu. Guino giơ lên cánh tay hộ tại thân thể mặt bên. Tưởng đêm này một chân giá khai, nhưng nàng bị Indra Chakra đánh cho bị thương. Tinh thần năng lượng bị hao tổn, vội vàng giải trừ tâm chuyển thân chi thuật, dẫn tới nàng lực lượng. Tốc độ chờ phương diện đều xuất hiện bất đồng trình độ giảm xuống, vốn dĩ ở thể thuật phương diện liền không bằng Sasuke, lúc này kém đến liền càng nhiều. Sasuke này một chân đem nàng đá đến liên tiếp lui 3 bước, cánh tay chỗ một trận tê dại. Ino ánh mắt chuyên chú, tay trái ngón tay một câu, từ phía sau hầu bao chung lại móc ra một phen sắc bén kunai, thân hình vội vàng thối lui, đồng thời cánh tay dương lên, kunai xẹt qua một đạo đường cong, nhắm ngay Sasuke đôi mắt vọt tới. Hừ, Sasuke cười lạnh một tiếng. Đối Uchiha nhất tộc sử dụng kunai ném mạnh, chính mình thật là bị tiểu xảo a. Hắn đi phía trước vọt mạnh mấy bước, đầu gối uốn lượn, thân thể dùng sức ngửa ra sau, tùy ý kunai từ chính mình chóp mũi bay qua, lúc sau làm lơ trên đường giọt nước cùng nước bùn. Tay trái chống đất, hai cái đùi liên hoàn đá ra, ý đồ kéo ra khoảng cách sử dụng nhẫn thuật. Ino không thể không lại lần nữa hao phí chakra, dùng thế thân thuật tránh thoát cái này rất là hung ác đá đánh, kéo ra 5 mét khoảng cách sau. Ino đối với mặt đất đầu ra một quả xương khói đạn. Xám xịt xương khói vừa mới bốc lên lên, một quả mang theo cho nổ phù kunai liền từ mặt bên bay lại đây, táo. Cho nổ phù đều dùng tới. Ino vội vàng đem chakra tập trung ở hai mắt, dựa vào cảm giác năng lực tới phán đoán này cái kunai phi hành lộ tuyến, thấy rõ phi hành lộ tuyến. Sau, nàng đôi tay lập tức dựa theo thần. Xấu, mão trình tự nhanh chóng kết ấn, nàng phát động một cái thuộc về Mộc Diệp thôn C cấp nhẫn. Thuật thủy độn, thủy loạn sóng. Ino đem chakra hội tụ ở trong cổ họng. Hút khí. Theo sau thở ra, liền thấy một đạo mũi tên nước bay về phía không trung. Mũi tên nước hội tụ 4 phía giọt nước, nước sông, hình thành một đạo thủy mạc, chẳng những phá hủy cho nổ phù bên trong nổ mạnh thật thức. Cường đại sức nước ở chakra thúc dục hạ, càng trình một cái hình quạt nhằm phía Sasuke. Ino nhanh chóng kết ấn. Trò cũ trọng thi, chuẩn bị lại lần nữa sử dụng vụ ẩn chi thuật. Sasuke so nàng dự đoán muốn quyết đoán, đối phương dùng cánh tay bảo vệ diện mạo, vừa người nhào lên, ngạnh hướng thủy loạn sóng. Đối mặt mãnh liệt mênh mông dòng nước, Sasuke không tiến phản lui, cái trán, cổ, cánh tay, trên vai tất cả đều là bị dòng nước xé rách miệng vết thương. Cả người như là cái huyết người giống nhau. Sasuke hô to một tiếng, ở Ino kết ấn đồng thời, kunai đâm mạnh nàng yết hầu, kẻ điên. Vụ ẩn chi thuật lại không nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù chí mạng, Ino cũng sẽ không cùng hắn đồng quy vu tận. Kia quá mệt, nàng chỉ có thể đình chỉ kết ấn. Rút ra kunai, cùng Sasuke đánh bừa. Ino, Sasuke, mắt thấy bọn họ đánh đến cực kỳ hung ác. Chiêu chiêu chí mệnh, Sakura vẻ mặt lo lắng. Nàng hoàn toàn vô pháp lý giải. Mọi người đều là đồng học, vì cái gì muốn liều mạng đến loại trình độ này? Ino cùng Sasuke lấy mau đánh mau, chém giết hơn 30 chiêu, đối phương kiêng kỵ nàng nhẫn thuật. Nàng cũng có chút khiêng không được Sasuke cái loại này ác lang giống nhau hung lệ công kích phương. Thức thương thế của ngươi càng ngày càng nặng, chảy nhiều như vậy huyết, không cần thiết tiếp tục đánh, nhận thua đi. Ino thở hồng hộc mà khuyên nhủ. Sasuke phi một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Ino. Người chakra còn thừa nhiều ít, còn có thể lại phóng một cái nhẫn thuật sao? Lại phóng 3-4 cũng không có vấn đề gì. Ino tự tin 10 phần mà nói. Hai người lời còn chưa dứt, liền từng người tay cầm kunai đánh vào cùng nhau. Sasuke dựa vào lực lượng của chính mình, tốc độ ưu thế tiến hành áp chế. Ino tắc phủi tay ném ra tam căn bôi thuốc tê sen bon. Đến cuối cùng, nàng khẽ cắn môi, cũng ném ra một chương cho nổ phù, nhẫn thuật, nhẫn cụ, cho nổ phù. Hai người chiến đấu độ chấn động càng ngày càng cao. Lúc này hoàn toàn không giống như là ninja trường học học sinh đối chiến. Nói đây là hai cái trung nhẫn ở chiến đấu đều có người tin, ngươi cho rằng ta liền sẽ không dùng nhẫn thuật sao? Ở đem Ino bước đến một góc sau, Sasuke nhắm ngay nàng phương hướng nhanh chóng kết ấn, tị, chưa, thân, hợi, ngọ, dần, 6 cái ấn kết xong. Sasuke đem thân thể nội chakra tụ tập ở trong cổ họng. Đây là hắn nắm giữ duy nhất một cái hỏa độn nhẫn thuật, hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Ino phát động thuật thời cơ chậm một chút, nhưng nàng bên này yêu cầu kết ấn thiếu, chỉ cần kết 3 cái ấn là được. Nàng đồng dạng nhanh chóng kết ấn thủy độn, thủy loạn sóng. Nàng lại lần nữa lấy ra chakra phóng thích cái này C cấp thủy độn nhẫn thuật. Hai người đồng thời hoàn thành trong tay thuật, hỏa cầu cùng thủy mạc ở giữa không trung đánh vào cùng nhau, nháy mắt bốc lên khởi đại lượng xương trắng. Ở Sasuke có điểm nghi hoặc trong ánh mắt, thủy mạc chiếm cứ thượng phong, ngu ngốc, lại cấp ngươi thượng một khóa. Thủy độn là khắc chế hỏa độn, thủy khắc hỏa, hỏa khắc phong, phong khắc lôi, lôi khắc thổ, thổ khắc thủy. Đừng động thiên nhiên có phải hay không cái này quy luật, dù sao ở chakra thế giới đây là thiết luật. Kakashi lôi thiết nhẹ nhàng đục lỗ Kakuzu thổ độn phòng ngự. Uchiha Madara hào hỏa diệt lại sẽ bị mười mấy ninja dùng thủy độn ngăn lại. Chính là bởi vì độn thuật chi gian khắc chế quan hệ, Ino ở thủy độn chiếm cứ thượng phong sau, lập tức cắt đứt chakra cung cấp. Tùy ý hỏa cầu cùng thủy mặc cùng nhau biến mất. Nàng liên tục sử dụng nhiều nhẫn thuật. Lúc này chakra chỉ còn lại có 1/3. Cần thiết tốc chiến tốc thắng, nàng nhìn về phía Sasuke. Theo sau tay trái tại thượng, tay phải tại hạ, lòng bàn tay tương đối. Phát động nhẫn thuật, nhẫn pháp, tâm loạn thân chi thuật. Sasuke liền cảm thấy trong óc ong một chút. Thân thể lại trở nên không chịu khống chế lên, cùng phía trước tâm chuyển thân thời điểm bất đồng. Lúc ấy là hoàn toàn mất khống chế. Hiện tại nhiều ít còn có một chút lực khống chế. Nhưng điểm này lực khống chế có ích lợi gì? Hắn tưởng hướng tả cất bước, kết quả tay phải cao cao giơ lên, tưởng bày ra phòng ngự tư thế, nhưng chân phải lại đột nhiên mất đi chi giác. Hắn căm tức nhìn Ino. Đây là nhẫn thuật, này mẹ nó là tà thuật đi. Mọi người đều có thể nhìn đến Sasuke trên người dị thường. Sasuke, tỉnh lại điểm, nha. Sasuke ngươi làm sao vậy? Cố lên a. Ino heo, có phải hay không ngươi làm đến quỷ? Nữ sinh cơ bản đều ở lên án công khai Ino. Này trong đó Sakura giọng lớn nhất, nam sinh tắc an tĩnh đến nhiều. Chỉ có Naruto ở hô to. Ino cố lên, đánh bại xú thí Sasuke. Dùng sức đánh. Hinata nhìn Naruto, lại nhìn Ino, cũng nhỏ giọng mà nói thầm hai câu. Ino cố lên, nói, Yakushi đâu chúng Sunet chữa bệnh nhẫn thuật. Thuật loạn thân hướng, sau. Có thể bằng vào cao chỉ số thông minh cùng chắc tuyệt thân thể khống chế năng lực khắc phục nhẫn thuật ảnh hưởng. Sasuke hiện tại nhưng không bổn sự này. Đầu óc biết như thế nào làm, nhưng là thân thể theo không kịp, đáng giận. Đáng giận a, ta như thế nào sẽ ngã vào nơi này? Sasuke trong cơ thể chakra ở lấy một loại điên cuồng tốc độ vận hành. Tinh thần năng lượng không ngừng đánh sâu vào hai mắt, nơi xa Sakura đột nhiên la lớn. Sasuke, tiểu tâm a, tiểu tâm ngươi mặt sau. Người phía sau a, ta phía sau làm sao vậy? Sasuke cổ cực kỳ cứng đờ mà quay đầu lại. Vừa lúc thấy được Ino sắc mặt trắng bệch mà kết ấn. Cũng đối với hắn phóng ra một cái nhẫn thuật. Ino ở khai chiến trước nói chính mình sẽ hai cái thủy độn nhẫn thuật, thực tế nàng chưa nói lời nói thật. Nàng hiện tại nắm giữ 3 cái thủy độn nhẫn thuật, trong không khí hơi nước hội tụ ở bên nhau, đem Sasuke bao quanh vây quanh. Thủy độn, thủy lao thuật, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.